Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Vạn Khô Đào. Mộ Dung Hiên đứng ở Vạn Khô Đào lên, nhìn xem chung quanh sóng cả mãnh liệt mặt biển. Hơn một năm, khoảng cách cùng Thượng Quan gia vậy cuộc chiến đấu đã qua đã lâu như vậy. Ninh Hinh còn không có chút nào tin tức, ngay từ đầu cho dù không có gặp thân ảnh của nàng. Mộ Dung Hiên trong nội tâm cũng không có lo lắng nhiều. Với bản lãnh của nàng, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Nhưng hôm nay, hắn không xác định rồi. Hàn Nhu nhìn xem tâm sự nặng nề Mộ Dung Hiên, trong nội tâm cũng không chịu nổi. Trong nội tâm nàng biết rõ, Mộ Dung sư huynh nghĩ đến Mộc Ninh Hinh, lo lắng an nguy của nàng. Trải qua Thượng Quan gia sau đó, nàng đối với cảm tình đã không có lúc trước như vậy chấp nhất. Có nhiều thứ cũng không nhất định phải lấy được, kỳ thật làm bạn cũng rất không tệ đấy. Sư huynh, người đang lo lắng Mộc Ninh Hinh chứ? Ừ, cũng không biết nàng hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Ngoặc kép, Tư Không Vân Ly không phải đã nói rồi sao? Nàng không có bị Ngũ Đại Chủ Đảo bắt lấy. Ta nghĩ nàng hẳn là bị thương. Hôm nay đang tại địa phương khác dưỡng thương. Cùng với qua một thời gian ngắn thương thế tốt lên rồi. Liền sẽ tới tìm chúng ta đấy. Ngoặc kép, hy vọng là a, ngoặc kép, sư huynh, nàng thế nhưng là Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ duy nhất. Ngươi phải tin tưởng nàng, ngươi xem nàng không phải đem ta từ Thượng Quan gia cứu ra sao? Tại Hải Sát quần đảo, còn không ai có thể từ Thượng Quan gia cứu người còn toàn thân trở ra đây này. Ngoặc kép, tốt rồi, ta đã biết, đúng rồi, ngươi thân thể thế nào? Ngoặc kép, còn có thể làm thế nào đây? Tư Không Liễu nói, ta muốn tiếp tục tu luyện phải đem trên người hàn độc giải trừ. Nếu không một tu luyện, trong cơ thể hỏa linh khí cùng băng linh nổi giận lẫn nhau hướng đụng vào nhau. Ta sẽ không toàn mạng. Một nói đến đây, Hàn Nhu cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Thượng Quan Như Mộng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng đấy. Ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Coi như là hiện tại không thể, tương lai cũng nhất định sẽ đấy. Mộ Dung Hiên kiên định nhìn xem Hàn Nhu. Ừ, ta tin tưởng ngươi, nếu như có thể, ta còn là càng muốn tự tay giải quyết hết Thượng Quan Như Mộng. Ngoặc kép, sẽ đấy, chỉ cần về tới Thổ Nhạc Đại Lục, nhất định có biện pháp trị liệu tốt ngươi đấy. Đến lúc đó ngươi có thể tu luyện. Ngoặc kép, Vạn Khô Đảo một tòa trong động đá vôi. Tư Không Vân sầm ngồi ở chủ vị, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Mấy ngày nay cái kia Mộ Dung Hiên thường xuyên một người nhìn xem mặt biển. Vừa nhìn chính là một ngày, có khi cái kia Hàn Nhu sẽ đi bồi bồi hắn. Hai người khác không có hành động gì, vẫn ngốc trong động phủ tu luyện. Ngoặc kép, tốt rồi, ngươi đi xuống đi, Tư Không Liễu đối với lấy thủ hạ nói ra. Rất nhanh trong động phủ chỉ còn lại bốn người rồi. Đại ca, có cần phải như vậy chú ý mấy người kia chứ? Tư Không Vân Ly đối với Vu đại ca tác pháp thập phần khó hiểu, tại hắn xem ra, mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ cũng không có bản lĩnh gì. Nhìn khi bọn hắn cứu quá đại ca phân thượng, để cho bọn họ tại Vạn Khô Đào tị nạn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tư Không Vân sầm nhìn xem đệ đệ ánh mắt nghi hoặc, nhàn nhạt cười. Chỉ cần bọn họ tại, người kia liền nhất định sẽ trở lại tìm bọn hắn đấy. Ngoặc kép, lão đại, ngày đó Thanh Long thật là người nữ kia tu làm ra trở lại hay sao? Mạc Tuyên Tử có chút không xác định, tuy rằng người kia không có nói rõ, có thể nhìn ánh mắt của bọn hắn, có lẽ không sai được. Tư Không Liễu nói ra, xem ra mấy người bọn hắn bối cảnh đều không đơn giản nha. Ngoặc kép. Đương nhiên không đơn giản, vô luận là Tây Trạch Nguyên Hoa Chân Quân, hay vẫn là Trung Đình Đỗ Diệu Vũ, cái nào là nhân vật đơn giản, càng lớn người, Bác Chu Vĩnh Bình Đạo Quân đến bây giờ rất biết tung tích đây. Đây là người bình thường có thể làm được đấy sao? Tư Không Vân sầm ung dung nói ra, coi như là hắn càng lợi hại, cũng không có thể cam đoan nàng còn sống a. Ngày đó tình cảnh bọn họ là thấy được đấy. Nàng một cái kim đan sơ kỳ nữ tu muốn phải sống sót. Tư Không Vân Ly có chút không tin. Biết rõ ta cùng Tuyền Tử cuối cùng là làm sao sống được chứ, cái kia nữ tu sớm cho ta phòng ngự phù. Chúng ta cũng không việc gì. Nàng khả năng có chuyện gì sao? Còn có bốn người kia ở bên trong. Cùng nàng quan hệ mật thiết nhất không phải Mộ Dung Hiên cũng không phải Hàn Nhu. Là cái kia gọi Hạ Thiên Vượng đấy. Các ngươi phát hiện hắn có cái gì lo lắng chứ? Đúng vậy à, trong mấy người liền hắn tỉnh táo nhất. Một ngày không rơi đều đang tu luyện. Ngoặc kép, tốt rồi, hảo hảo mời đến mấy người kia. Không thể lãnh đạm, Tư Không Vân sầm nói ra. Một năm trôi qua đi. Hắn rõ ràng tại không có phục dụng thực tủy đan dưới tình huống còn sống. Hắn rõ ràng, đây là vậy vài hũ linh dược rượu quan hệ. Tuy rằng thân thể đang từ từ suy yếu. Có thể hắn tin tưởng, đầu phải tìm được cái kia nữ tu. Hắn có lẽ còn có sống sót cơ hội. Vạn Khô Đảo một cái trong thạch động, hai cái ngồi xuống thân ảnh, đang cố gắng trong khi tu luyện. Thiên Vượng, ngươi nói Ninh Hinh thật sự còn sống không? Ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta rất nhanh có thể hội hợp. Ngoặc kép, Mục Thủy Lam ngồi trong động phủ một cái góc nhỏ. Mỗi ngày đều chỉ điểm Hạ Thiên Vượng hỏi một lần. Nghe được khẳng định sau khi trả lời, nàng mới có thể an toàn tâm trở lại tiếp tục tu luyện. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể không thèm nghĩ nữa những thứ khác khả năng cùng bọn họ về sau chuyện phải đối mặt. Tình, Hạ Thiên Vượng mở hai mắt ra, nhìn nhìn thỉnh thoảng xuất hiện ở ngoài động phủ thân ảnh. Trong lòng có chút vô lực, bọn này hải tặc tuy rằng không có đem bọn họ thế nào. Có thể bốn người bọn họ thực sự không có ly khai đây Vạn Khô Đảo. Bọn họ bị giam lỏng rồi. Nhìn hải tặc đầu lĩnh ý tứ. Hắn hình như là đang dùng mấy người bọn họ dẫn sư tỷ đến đây. Lúc này Hạ Thiên Vượng vô cùng thống hận chính mình. Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là sư tỷ xông lên phía trước nhất. Mà hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Hôm nay hắn có thể làm đấy. Chính là an ủi một chút lo lắng Mục Thủy Lam. Cùng nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, chỉ hy vọng ở lúc mấu chốt có thể đến giúp sư tỷ. Vạn Khô Đảo là sát mãnh liệt hải tặc đại bản doanh chỗ. Tại toàn bộ hải sát quần đảo rất đầu phía bắc, hòn đảo diện tích so ra kém ngũ đại hồ đảo, có thể chung quanh hải vực cũng tuyệt đối hung hiểm ni, nếu chưa quen thuộc tu sĩ trải qua. Coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không toàn mạng, đây cũng là ngũ đại chủ đảo liên thủ cũng không cách nào tiêu diệt sát mãnh liệt hải tặc nguyên. Nhân căn bản, trước trước sau sau, ngũ đại chủ đảo cũng nhiều lần phái người trở lại vây quét qua. Đều bị cái hải vực này cho cắn nuốt hết, nói trở lại địa thế của nơi này cũng kỳ quái. Vạn Khô Đảo tọa lạc tại nơi đây, rất ít gặp được vòi rồng phong bạo gì gì đó. Vạn Khô Đảo ở trên đảo hải tặc sinh hoạt đến độ cũng không tệ lắm. Điều này cũng khiến cho sát mãnh liệt hải tặc phát triển được như vậy nhanh chóng. Ngay cả ngũ đại chủ đảo đối với kia cũng kiêng kỵ. Đối với cái hải vực này kỳ quái địa thế, đã liền hóa thần tu sĩ cũng tới điều tra qua, cũng không có phát hiện vì cái gì Vạn Khô Đảo có thể hảo hảo tọa lạc tại nơi đây nguyên nhân. Hoa, Tiểu Bạch, ngươi mau nhìn. Ta không phải nằm mơ à. Mấy vạn mét sâu đáy biển. Vang lên Ninh Hinh hưng phấn kích động tiếng kêu. Hừ, đối mặt với cùng Tiểu Sơn tựa như phi ngư nước mắt. Ninh Hinh đối với Tiểu Bạch tên kia thái độ một điểm đều không để ý. Những ngày này vì có thể nhiều tồn điểm phi ngư nước mắt. Nàng thế nhưng là tích đủ hết khí lực. Thật không nghĩ đến đi tới. Liền phát hiện rồi cái mảnh này bị phi ngư nước mắt bao trùm đáy biển. Ta đã nói rồi, liền những cái kia phi ngư, khẳng định không thể đem nơi đây đều chiếu sáng. Tiểu Bạch, ta phát, về sau rút cuộc không cần lo lắng thần thức không đủ dùng. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngươi có thể hay không đừng lớn như vậy hô hào gọi nhỏ đó a. Thực chưa thấy qua việc đời. Ngoặc kép. Ta có thể với ngươi so với sao, ngươi chính mình cũng không biết ngươi sống bao lâu. Không nói nữa, ta muốn đem những thứ này phi ngư nước mắt đều chuyển vào trong không gian đi tới. Về sau chúng ta liền rời đi nơi đây, đi tìm Thủy Lam bọn họ. Ngoặc kép, Hết chương.